Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, siêu cường lực lượng. Đối với thất dạ thực lực, đệ tam Hokage nhưng là phi thường rõ ràng. Một cái có thể không uổng phí mảy may lực phá hủy Kumogakure người. Nếu như người này muốn đối Konoha có bất kỳ ý đồ bất lương lời nói. Bọn hắn Konohagakure hiện tại cũng ngăn không được tại thời điểm trước kia. Bởi vì Sunet tại trong thôn. Còn có thể để Sunet khuyên can một chút thất dạ. Hiện tại Sunet không có ở Konohagakure. Nếu như thất dạ thật đối phó Konohagakure lời nói. Bọn hắn Konohagakure căn bản không có sức hoàn thủ để thất dạ dạng này một cái kẻ nguy hiểm tại. Trong thôn. Đệ tam Hokage cũng là cảm giác được vô cùng lo lắng, đệ tam đại nhân. Thất dạ đại nhân trong thôn không có nghiêm trọng như vậy chứ, nhìn thấy đệ tam Hokage lo lắng bộ. Dáng, Hatake Kakashi không khỏi hỏi ai Kakashi. Người cũng coi là Konohagakure cao tầng. Có một số việc cũng cần phải nói cho người biết. Thất dạ người này làm việc vô cùng tùy tâm sở dục. Mà lại thực lực vô cùng cường đại, liền xem như chúng ta Konohagakure chỗ có ninja liên hợp lại. Đều khó có khả năng có thể là đối thủ của hắn, đệ tam Hokage nhìn lấy Hatake Kakashi không khỏi nói. Đệ tam đại nhân, đây là không quá khoa trương. Một cá nhân thực lực thật sự có thể cường đại như vậy sao? Nghe đệ tam Hokage lời nói. Hatake Kakashi không khỏi hỏi không chỉ có là Hatake Kakashi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Hatake Kakashi sau lưng Sasuke bọn người nghe được đệ tam Hokage lời nói. Cũng là không thể tin được mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được Konohagakure tất cả thực lực đến. Cùng cường đại cỡ nào. Nhưng là bọn hắn đều biết nói Konohagakure là ninja giới cường đại nhất ninja thôn. Là toàn bộ thế giới cường đại nhất mà bây giờ đệ tam Hokage lại còn nói Konohagakure tất cả lực. Lượng không cách nào đánh bại thất dạ một người. Bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một người lại có thể cùng một cái thôn so sánh. Cái này sao có thể, xác thực vô cùng để cho người ta khó có thể tin. Nhưng là đây là sự thật tại lần thứ ba ninja đại chiến trước kia. Thất giả đã từng lấy lực lượng một người trực tiếp phá hủy Kumogakure, đệ tam Hokage biểu lộ nghiêm. Túc nói, cái gì? Thất giả đại nhân đã từng phá hủy qua Kumogakure, nghe đệ tam Hokage lời nói. Hatake Kakashi kinh ngạc hỏi, không sai. Mà lại là dùng siêu cường lực lượng trực tiếp nghiền ép. Liền xem như đệ tứ Raikage cũng là trọng thương. Bởi vậy thất dạ là một cái vô cùng nguy hiểm, đệ tam Hokage ngữ khí thâm trầm nói, vậy chúng ta, Konohagakure phải làm gì, nghe đệ tam Hokage lời nói. Hatake Kakashi đối với thất dạ siêu cường lực lượng cũng hiểu chút đỉnh. Không khỏi hỏi, đối với thất dạ cái này loại siêu cấp cường giả. Chúng ta không thể dễ dàng đắc tội, truyền lệnh xuống, bất luận cái gì nhìn thấy thất dạ đều phải cung kính. Không thể có bất luận cái gì bất kính động tác, đệ tam Hokage nghĩ nghĩ không khỏi nói có thể nói. Mệnh lệnh này đã hoàn toàn đem thất dạ đặt ở không thể trêu chọc vị trí. Liền xem như Konohagakure thực lực vô cùng cường đại. Đối với thất dạ bọn hắn Konohagakure cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng mà nghe được đệ. Tam Hokage mệnh lệnh này. Xúc động lớn nhất liền là Uchiha Sasuke nếu như bọn hắn Uchiha nhất tộc có được thực lực cường đại. Như vậy lời nói, bọn hắn Uchiha nhất tộc liền sẽ không bị hủy diệt. Thất dạ thực lực cường đại đối với Uchiha Sasuke kích thích vô cùng cường đại đây chính là lực. Lượng cường đại đến một cái thôn cũng không dám trêu chọc cấp độ. Sasuke đối với loại lực lượng này tràn đầy khát vọng mà lại Sasuke gia tăng muốn bái thất dạ vi sư. Bị thất dạ cự tuyệt. Vang lên người thế mà bái sư thành công. Hiện tại Sasuke tâm lý vô cùng không cam lòng tốt. Kakashi, các ngươi tiểu đội cũng nhanh đi nghỉ ngơi a. Đệ tam Hokage không khỏi nói, đệ tam đại nhân. Chúng ta cáo lui trước ngay tại Hatake Kakashi bọn hắn dự định rời đi thời điểm. một cái Anbu đột nhiên xuất hiện ở đệ tam Hokage trước mặt. Hokage đại nhân không xong. Thất giả đại nhân tại trong thôn cùng người lên xung đột cái gì? Đáng chết, là ai lại dám trêu chọc thất giả? Nghe được tin tức này, đệ tam Hokage kinh hãi, chính mình vừa ban bố mệnh lệnh. Làm sao lại có người đắc tội thất giả? Đây quả thực là cho Konohagakurei tìm phiền toái nha. Hokage đại nhân là Sarutobi Asuma. Hắn hiện tại đang huấn luyện trận cùng thất giả quyết đấu. Anbu nói tiếp đi. Nói cái gì? Asuma cái này hỗn đản, chỉ toàn cho ta gây phiền toái, nghe được lại là con của mình. Đệ tam Hokage mắng to một tiếng, đồng thời đứng dậy nhanh chóng hướng về hai người chiến đấu phương hướng tiến đến. Cho dù đối với chính mình đứa con trai này, đệ tam Hokage cũng là cảm giác được vô cùng đau đầu. Nhưng là tóm lại là con của mình. Đệ tam Hokage thật đúng là sợ thất dạ trực tiếp giết chết con của mình. Kakashi lão sư, chúng ta cũng đi xem một chút a. Sasuke đối Kakashi nói. Lúc nghe thất dạ có được thực lực cường đại về sau, Sasuke đối với thất dạ sự tình đều là đặc biệt hiếu kỳ. Cái này tốt a. Nghe được Sasuke lời nói, Hatake Kakashi không khỏi nói. Nghe đệ tam Hokage một phen, Kakashi đối với thất dạ thực lực cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tại là tại trong sân huấn luyện, Asuma đang y nguyên đang không ngừng hướng về thất dạ tiến công. Các loại ninjutsu ám khí hướng về thất dạ không ngừng mà tiến công, nhưng là bất kể là cái gì tiến công, đều không thể đụng chạm lấy thất dạ mày may. Thất dạ bốn phía tựa như là có một mặt hộ thuẫn, chặn Asuma tất cả công kích. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì cái gì công kích của ta đều không có hiệu quả? Asuma thở hồng hộc nhìn chằm chằm thất dạ, mặc dù thất dạ liền đứng ở nơi đó không hề động, mặc cho Asuma công kích, nhưng là đi qua ngay cả triệu triệu tục không ngừng tiến công. Hiện tại Asuma cũng là mệt quá sức. Lúc đầu Asuma là muốn tại Iwuhi Kurenai trước mặt giáo huấn một chút thất dạ, không nghĩ tới công kích mình lâu như vậy, ngay cả thất dạ quần áo đều không có đụng phải. Hôm nay hắn là trang bức không thành, khả năng còn muốn bị đánh nha. Tốt, hiện tại 5 phút đồng hồ đã đến, hiện tại đến phiên ta. Thất dạ nhìn lấy Asuma không khỏi nói, người muốn làm gì? Nghe được thất dạ lời nói, Asuma trên mặt cũng đột biến. Thông qua chính mình một phen công kích, phát hiện chính mình căn bản không có đụng chạm lấy thất dạ mày may. Asuma cũng biết thất dạ tuyệt đối không phải người bình thường. Chính mình lần này nhất định là đá vào tấm sắt bên trên. Ngươi không phải tìm ta quyết đấu sao? Hiện tại đến phiên ta công kích. Phá không trưởng, thất dạ một trưởng hướng về Asuma một trưởng vỗ ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.